Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 53 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn, 3, của tác giả, Mai Khai. Chốc lát gian, Dung Vũ thần tâm một góc, tựa hồ sáng lên 6 năm trước. Hắn nguyện vọng, giống như chính là hắn đi công tác, sau đó trở về là có thể ăn thượng nàng làm cơm. Vô cùng đơn giản, tựa như một đôi bình thường phu thê giống nhau. Chính là sau lại, nàng rời đi, vì tiền. Đi không từ giã. Như thế nghĩ, Dung Vũ Thần trên mặt gợi lên một mạt châm chọc cười. Điền Mật đại khái biết Dung Vũ Thần ý tưởng, bởi vì nàng nghe thấy được 005 một thanh âm, đinh nam chủ hảo cảm độ âm 10, hảo cảm độ 35. Ký chủ muốn nỗ lực nha. Điền Mật bĩu môi, chẳng hề để ý. Đem ba đồ ăn một canh bãi ở phô lam hồng nhạt hoa văn khăn trải bàn tiểu bàn tròn thượng, thịnh hai chén canh lúc sau. Điền Mật cười làm Dung Vũ Thần rửa tay ăn cơm. Dung Vũ Thần nhìn Điền Mật liếc mắt một cái, ngoan ngoãn đi giặt sạch tay, ở Điền Mật đối diện ngồi xuống. Vẫn luôn nhớ rõ ngươi đã nói thích nhất ăn này vài đạo đồ ăn. Cũng không biết hiện tại khẩu vị có hay không biến, nếm thử, nhìn xem hợp không hợp khẩu vị. Mấy năm nay ta ở ép quốc, không có việc gì thời điểm liền sẽ chính mình nấu cơm ăn. Điền Mật tươi cười vẫn luôn đều rất có sức cuốn hút, Dung Vũ Thần biết đến, chính là đương hắn thấy Điền Mật cười, liền sẽ nhớ tới lúc trước vì tiền. Mà vứt bỏ hắn, Dung Vũ Thần buông chiếc đũa, từ vào cửa gần nhất, lần đầu tiên mở miệng, nói đi, tìm ta tới, có chuyện gì? Điền Mật cũng buông chiếc đũa, nhìn về phía Dung Vũ Thần. Không thể phủ nhận, vô luận là bề ngoài gia thế vẫn là năng lực, hắn đều có nam chủ tư bản. Dung Vũ Thần kế thừa Dung Thị Tập đoàn đã 3 năm, Dung Thị Tập đoàn ở hắn dẫn dắt hạ càng thêm phồn vinh. Hiện giờ đã trở thành toàn cầu phú hào bảng tiền 10. Ngoại giới miêu tả Dung Vũ Thần chính là quyết đoán, tàn nhẫn, lãnh khốc, độc miệng trụ bỏ hạ chỉ. Bên người không có người bất luận cái gì nữ tính, bao gồm bí thư, cũng là nam. Về nước tới nay, vẫn luôn đều muốn tìm một cơ hội cùng ngươi tâm sự. Không có gì hảo liêu. Dung Vũ Thần thanh âm có chút đề cao, có chút vội vàng, trực tiếp đánh gãy Điền Mật nói. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, liền giải thích cơ hội đều không cho ta sao. Điền Mật cũng đứng lên. Ở hắn phía sau gọi lại hắn. Dung Vũ Thần quay đầu lại, Điền Mật trong mắt hàm chứa nước mắt, nhìn về phía hắn ánh mắt, mang theo khẩn cầu. Hắn có chút hoài nghi, lúc trước, thật sự còn có khác sự tình, là hắn không biết sao. Giải thích. Giải thích ngươi lúc trước vì tiền, vì xuất ngoại, sau đó vứt bỏ ta đối với ngươi cảm tình sao. Không cần. Hiện tại chúng ta, trừ bỏ là trước đây cao trung đồng học, trừ bỏ ta cố dùng ngươi vì ta vị hôn thê thiết kế váy cưới. Chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Dung Vũ Thần cảm thấy, hắn hẳn là tin tưởng hạ chỉ, cứ việc, hắn trong lòng có như vậy một ít chút hoài nghi năm đó ẩn tình, chính là, hạ chỉ bồi hắn 6 năm. Này cũng không phải giả. Điền Mật nước mắt rốt cuộc là rơi xuống, theo khuôn mặt, giống chặt đất tuyến chân châu, rơi trên mặt đất, phát ra gần như không thể nghe thấy thanh âm. Phải không? Ta đã biết, xin lỗi, ta không nên tìm ngươi tới, rốt cuộc. Ngươi đều phải kết hôn. Tái kiến. Điền Mật thanh âm nhẹ không ít, càng như là ở đối chính mình nói, nếu không phải Dung Vũ Thần thính lực hảo, khả năng thật sự nghe không thấy. Điền Mật cúi đầu, trở về phòng. Không để ý đến bên ngoài Dung Vũ Thần, rốt cuộc có hay không đi. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 10, hảo cảm độ 45, ký chủ cố lên. Không để ý đến 005 một thanh âm, Điền Mật trực tiếp nằm ở trên giường. Nàng giống như thật sự có chút mệt mỏi. Nàng muốn ngủ một giấc, không đi quản cái gì nam chủ, cái gì muốn nghịch tập nguyên nữ xứng. Bên ngoài Dung Vũ Thần còn đứng tại chỗ không có động. Đầu óc trong chốc lát là hai người trước kia ở bên nhau khi tình cảnh, trong chốc lát lại là Điền Mật nước mắt, khẩn cầu ánh mắt, bi thương ánh mắt. Hắn tâm, có chút đau, di động tiếng chuông đánh gãy suy nghĩ của hắn, cầm lấy vừa thấy, là Hạ Chỉ, uy, Vũ Thần, ngươi ở đâu? Ăn cơm chưa sao? Cùng nhau, Dung Vũ Thần dương mắt. Nhìn Điền Mật vì hắn chuẩn bị hắn yêu nhất ăn đồ ăn, không có mở miệng. Vũ Thần, ta ăn. Nga, vậy được rồi, buổi tối. Rồi nói sau. Ân, kia, cúi chào. Ăn, Dung Vũ Thần vẫn là rất vừa lòng Hạ Chỉ, nàng sẽ không chết triền lạn đánh, chỉ là an an tĩnh tĩnh đi theo. Cũng sẽ không dò hỏi tới cùng. Hạ Chỉ nghe được trong điện thoại truyền đến đô đô thanh, cắn chặt răng, nàng không phải không nghĩ truy vấn Dung Vũ Thần. Chỉ là nàng không dám, nàng biết Dung Vũ Thần ghét nhất chính là cái gì, cho nên nàng nỗ lực khắc chế chính mình. Nàng xuyên qua đến thế giới này 7 năm, cùng Dung Vũ Thần ở chung 6 năm, chẳng sợ vừa mới bắt đầu nàng chỉ là đi theo tiểu thuyết định luật đi, sau lại, nàng là thật sự yêu Dung Vũ Thần. Nàng muốn Dung Vũ Thần chỉ thuộc về nàng. Nàng biết Dung Vũ Thần không có ở công ty, không có đi xã giao. Nghĩ đến Điền Mật tồn tại, Hạ Chỉ trong lòng có nồng đậm nguy cơ cảm. Cái này Điền Mật chính là có nữ chủ quang hoàn, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem nàng đánh bại đâu. Dung Vũ Thần ngồi trở lại trên ghế, ăn Điền Mật làm đồ ăn. Thực, ấm áp hương vị. Hắn thậm chí nếm tới rồi nồng đậm tình yêu. Hắn đã từng nghe người ta nói quá, ngươi mang theo cái dạng gì tâm tình nấu ăn là có thể làm ra cái gì hương vị đồ ăn. Điền Mật nàng vẫn là yêu hắn. Đột nhiên, hắn có chút tò mò, rốt cuộc năm đó là chuyện gì xảy ra. Điền Mật ngủ một giờ lúc sau mới tỉnh lại, 0051 nói cho nàng, nam chủ còn chưa đi. Như thế làm Điền Mật có chút ngoài ý muốn. Vừa định đứng dậy, liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Chủ yếu là Dung Vũ Thần cảm thấy Điền Mật chính mình ở trong phòng đãi lâu lắm, lại còn có không ăn cơm đâu. Cho nên do dự một chút, vẫn là gõ gõ Điền Mật cửa phòng 0051, có hay không khả năng, làm ta hiện tại lập tức phát sốt. À, 0051 không có phản ứng lại đây. Hỏi ngươi đâu? Nga, có, ký chủ muốn sao? Vô nghĩa, bằng không ta làm gì hỏi ngươi? Muốn tích phân sao? Điền Mật trợn trắng mắt, hệ thống phản ứng không phải hẳn là thực mau sao? Không cần tích phân, ký chủ muốn đốt tới nhiều ít độ. 0051 nước mắt, lại bị ký chủ ghét bỏ ngô, 39 độ đi. Điền Mật vừa dứt lời, lập tức liền cảm giác trên người nhiệt khó chịu, đầu cũng hôn mê, mí mắt còn nóng lên. Trực tiếp liền ngã xuống trên giường. Quá đột nhiên, thế nào cũng đến cho nàng một cái nho nhỏ thích ứng kỳ đi. 0051, ngươi ra tới, ta bảo đảm không đánh ngươi. 0051 yên lặng phun tào, không phải ký chủ ngươi chê ta phản ứng chậm sao? Ngã Dung Vũ Thần gõ một hồi lâu, cũng không nghe thấy Điền Mật đáp lại, có chút lo lắng, dứt khoát liền trực tiếp mở cửa vào phòng. Điền Mật nằm ở trên giường, sắc mặt ửng hồng, có chút không bình thường, cho mày thoạt nhìn cũng không thoải mái. Dung Vũ Thần duỗi tay tưởng lắc lắc Điền Mật cánh tay, nhưng vừa mới chạm được nàng da thịt, liền cảm giác được không bình thường nóng bỏng. Dung Vũ Thần lại sờ sờ Điền Mật cái trán, thực năng, tỉnh tỉnh. Ta mang ngươi đi bệnh viện. Các bạn vừa nghe xong chương 53 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn. 3. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 54 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.